Ngày thứ sáu, 18 tháng 5 năm 2010, nhà xây bột Senevier, hoảng hốt. Như quý vị đều biết, phòng ngủ và phòng tắm của tôi đều nằm ở tầng trên cùng, trong tòa tháp nhà xây bột Senevier, tòa tháp nhỏ vuông vức như nhà gỗ trét. Hai phòng bé tí mà không người nào khác ngoài một bà già điên rồ muốn ở. Tôi chậm rãi buộc tóc lại. Tôi đã quyết định, tôi phải ra phố đến gặp Patricia Morvan sáng nay. Tôi bực bội xăm soi vệt màu sẫm trên sàn nhà. Phần lớn quần áo tôi đã mặc hôm qua trong đám tang vẫn còn ướt. Chúng nhỏ nước suốt cả đêm. Tôi quá mệt mà không để ý. Tôi đã trải chúng hết ra đó, trong phòng ngủ. Sáng nay đã có một vũng nước đọng. Tôi kỳ cọ nhưng vô ích, vẫn còn lại vết ẩm trên gỗ. Tôi biết đó chỉ là nước thôi và gỗ sẽ thấm khô. Nhưng vết ướt này ám ảnh tôi, chỉ vì nó lại nằm ngay phía dưới các bức hoa súng màu đen. Quý vị có lẽ sẽ tự nhủ rằng tôi thật sự là một bà già bệnh hoạn. Có phải vậy không? Về điểm này, quý vị không sai. Tôi lại gần cửa sổ. Ít nhất chuồng chim của tôi cũng có một lợi thế. Cả vùng Giverny chẳng có đài quan sát nào tốt hơn chỗ này. Từ chiếc tổ đại bàng của mình, tôi có thể bao quát cả sông Epter, cả cánh đồng cỏ đến tận đảo Tầm Ma, khu vườn nhà Monet, đường Roy đến tận Bùng Binh. Đó là chiếc chòi canh của tôi. Đôi lúc tôi ở đó hàng giờ liền. Tôi buồn chán. Ai có thể tưởng tượng nổi có ngày tôi sẽ trở thành thế này. Một mụ già ác miệng chôn vùi cuộc đời sau những ô cửa màu xám, rình mò hàng xóm, những người không quen biết, những vị khách du lịch, bà các cổng của ngôi làng. Một con nhím kém duyên. Là vậy đó. Đôi khi tôi chán ngấy những dòng xe ô tô, xe khách, xe đạp, những khách bộ hành không ngừng nghỉ trên đường Roy. Những mét đường cuối cùng trên con đường thập tự chinh của những kẻ hành hương đến với trường phái ấn tượng. Đôi khi lại không. Có những bất ngờ thú vị như lúc này. Một chiếc xe máy đi chậm lại, đội rẽ ngay sau nhà xây bột, đi về phía ngôi làng, phố Colombier. Không thể bỏ qua nó được. Thanh tra Laurent Serenac, đích thân anh ta. Tôi quan sát, không ai có thể trông thấy tôi, không ai có thể nghi ngờ tôi. Và thậm chí, ngay cả khi người ta phát hiện có tổ chim của tôi, liệu điều đó sẽ thay đổi được gì chứ? Có gì thường tình hơn là một bà già lắm điều, dò xét từng chi tiết, mỗi buổi sáng, ngày qua ngày, như một con cá vàng mắt lồi quan sát tất cả mọi thứ sau mỗi lần bơi vòng quanh bể cá. Ai sẽ nghi ngờ một nhân chứng như thế? Trong lúc này, chiếc xe của viên thanh tra đã rẽ vào phố Colombier. Và thế là thanh tra Serenat đã quay trở lại trên đường đến thảm kịch. Laurent Serenat đổ xe trên quảng trường trước tòa thị chính, dưới tán cây một đoạn. Lần này, anh đã không để cho mọi sự diễn ra ngẫu nhiên. Anh đã lên kế hoạch để đến trước cổng trường đúng vài phút sau khi tan học. Hơn nữa, anh đã đi ngang qua rất nhiều đứa trẻ trên phố Clomonet. Chúng tỏ vẻ ngưỡng mộ chiếc xe Tiger Triumph T100 của anh. Đối với mấy đứa con trai, nó giống như một chiếc trong bộ sưu tập đồ chơi. Stephanie đang quay lưng về phía anh. Cô đang xếp tranh của bọn trẻ vào trong một chiếc túi giấy to. Anh đã quyết định lên tiếng trước. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để không bị lúng túng trước khi cô quay lại, trước khi cô hướng vào anh ánh nhìn vô tận. Chào cô, Stephanie. Tôi trở lại như đã hứa để lấy danh sách bọn trẻ. Cô giáo chìa bàn tay mềm mại được điểm tô bằng nụ cười chân thành. Nụ cười của một tù nhân được gọi ra phòng thăm thân. Serena thầm nghĩ mà không hiểu tại sao hình ảnh này lại hiện ra trong đầu anh. Chào thanh tra, tôi đã chuẩn bị hết cho anh rồi. Tất cả đều ở đó, trong phong bì trên bàn. Cảm ơn cô. Phải thú thật với cô, tôi có một cậu cấp phó tin chắc như đinh đóng cột vào hướng điều tra này. Do tấm bưu thiếp chúc mừng sinh nhật tìm thấy trong túi áo của Seno Mokvan. Anh thì không nghĩ vậy à? Tôi không biết nữa. Cô có lẽ biết rõ hơn tôi. Nói thật với cô, tôi nghĩ anh chàng cấp phó của tôi cho rằng Jerome Van có lẽ đã có một đứa con ngoài giá thú cách đây chục năm. Cô biết kiểu người chỉ có thế thôi sao? Điều đó đối với cô không khả dĩ sao? Trong số các học sinh của cô không thấy có đứa nào có khả năng sẽ có lai lịch kiểu như vậy à? Stephanie cầm chiếc phong bì chí vào ngực viên thanh tra. Đào bới đời tư lũ sói con bé nhỏ của tôi là việc của các anh, không phải việc của tôi. Seranat không nài nỉ nữa. Anh quan sát lớp học, đồng thời vẻ như đang tìm ý để nói. Thật ra, thanh tra biết rõ điều anh ta sẽ nói tiếp. Anh đã lặp đi lặp lại trong đầu điều muốn nói suốt quãng đường từ Vecnon tới Giverny, như nhai một chiếc kẹo cao su cũ. Mắt anh chăm chú nhìn vào những sắc màu pastel trên tờ áp phích màu thông báo. Cuộc thi vẽ tranh quốc tế dành cho thiếu nhi. Anh thấy quỹ Robinson cũng đồng thời được nêu tên trên một tờ áp phích khác dán ở lớp học, ca ngợi bằng tiếng Anh sự lý thú của triển lãm quốc gia Cardiff. Trên nền khung cảnh một vùng đất hoang vắng do họa sĩ Sisley vẽ. Sau một hồi im lặng có suy tính, Serenade mở lời. Stephanie, cô biết rõ ngôi làng chứ? Tôi sinh ra ở đây. Tôi đang tìm một hướng dẫn viên. Biết nói sao nhỉ? Tôi cần cảm nhận Giverny, hiểu nó. Tôi tin rằng phải như vậy tôi mới có thể tiến triển trong cuộc điều tra này. Quan sát và tưởng tượng như các họa sĩ ư? Chính xác. Họ cùng mỉm cười. Được, tôi sẵn lòng đi cùng anh. Đợi tôi khoác áo rồi quay lại ngay. Stephanie Dupin khoác áo vest len bên ngoài chiếc váy màu vàng rơm của cô. Họ vừa trò chuyện vừa đi dọc theo con phố Clonmonet xuống phố Grand Jardins, rẽ về phía phố Millier để lại vượt qua con sóng một lần nữa. Từ phía bên kia đường Roy, chính xác ngay trước nhà xây bột Genevieve, Stephanie đã dẫn bọn trẻ lớp cô đi dạo hàng trăm lần trên những con phố của Giverny. Cô biết mọi giai thoại về chúng và kể cho viên thanh tra nghe. Cô giải thích cho anh rằng mỗi góc phố của ngôi làng này, hầu như mỗi ngôi nhà hay mỗi cái cây đều được gìn giữ và được chiêm ngưỡng ở đâu đó phía bên kia bán cầu, trong một bảo tàng danh tiếng được lồng khung và đánh vét ni. Những tác phẩm hội họa có nguồn gốc được kiểm định từ Giverny, gần Giverny, Normandy. Ở đây, Stephanie vừa giải thích vừa mỉm cười rất lạ kỳ. Chỉ có những hòn đá và đám hoa đi chu du khắp thiên hạ, còn người dân thì không. Họ đi qua đường Roy, con sông chảy dưới cầu rồi đổ ra dưới một mái vòm bằng gạch hướng về phía nhà xây bột Genevieve, mang theo một vẻ ngoài tươi mới. Stephanie dừng lại cách nhà xây bột vài mét. Ngôi nhà kỳ quái này đã luôn thu hút tôi. Thật đấy, tôi không biết tại sao. Tôi có thể gợi ý không? Serenade hỏi. Anh cứ nói đi. Cô hãy nhớ lại cuốn sách đã đưa cho tôi, Aurelian của Aragon. Tôi đã dành hẳn một tối để đọc nó. Aurelian và Berenice, cuộc tình ngang trái của họ. Trong những chương liên quan đến Giverny, Berenice trú ngụ trong một nhà xây bột. Aragon không nói rõ cái nào, nhưng nếu ta đọc kỹ từng câu chữ mô tả của ông, đó chỉ có thể là cái nhà này. Anh tin thế à? Anh có nghĩ rằng chính trong ngôi nhà xây bột này, Aragon đã miêu tả niềm nhung nhớ sầu muộn của Berenice, bị giằng xé giữa hai tình yêu của nàng, lý trí và sự tuyệt đối. Suýt, đừng kể cho tôi nghe đoạn kết. Họ đi về phía cánh cửa lớn bằng gỗ, cửa đang mở, một làn gió nhẹ lướt dọc theo thung lũng. Stephanie thoáng run rẩy, Loren cố kiềm chế ham muốn được ôm cô trong vòng tay. Rất tiếc cho Aragon, cô Stephanie à, nhưng đối với bản năng của cảnh sát đang ngủ trong con người tôi. Nhà xây bột này là căn nhà gần nơi xảy ra án mạng của Jerome Morvan nhất. Đó là việc của các anh. Khả năng của tôi chỉ giới hạn ở việc làm hướng dẫn viên du lịch. Nếu anh muốn biết thì nhà xây bột này có lịch sử khá lâu đời đấy. Thêm vào đó, nếu không có nó, khu vườn của Monet có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại, thậm chí cả bức hoa súng. Con sông Ether thực ra là một con kênh những tu sĩ thời Trung Cổ đào để cấp nước cho nhà xây bột. Con sông ở đầu nguồn bị cánh đồng chắn ngang qua một đoạn mà Monet mua lại nhiều thế kỷ sau đó để đào cái ao của ông. Và tiếp đó, nhà xây bột từ lâu đã thuộc về John Stanton, một họa sĩ người Mỹ dường như có tài cầm vợt tennis hơn cầm cọ thì phải. Nhưng từ lâu rồi mà người ta không biết rõ tại sao, đối với bọn trẻ trong làng, nhà xây bột Senevier là nhà của mộ phù thủy. Ồ, nhìn kìa Lauren, nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Stephanie nắm tay anh thích thú để yên. Hãy nhìn cái cây anh đào to ở giữa sân, nó đã được 100 tuổi rồi. Trò chơi của bọn trẻ Givarni từ lứa này đến lứa khác là vào sân và ăn trộm anh đào. Nhưng cảnh sát để làm gì nhỉ? Đợi chút, anh nhìn nữa đi. Anh có thấy những vệt bóng phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời giữa các tán lá không? Đó là những dải giấy bạc. Những tờ giấy bạc đơn giản được cắt thành dải ruy băng. Thật là ngốc nghếch. Chúng dùng để xua đuổi lũ chim, những con vật săn mồi nguy hiểm thích ăn anh đào chứ không phải bọn trẻ trong vùng. Nhưng đối với những cậu bé trong làng, đó là một hành động hào hiệp hơn là việc đến vặt trộm những quả anh đào. Đôi mắt tím của Stephanie ánh lên vẻ tinh nghịch như ánh mắt của một cô gái tuổi hoa niên. Bông hoa rực rỡ nhất trong số những bông hoa súng của Monet. Mọi ưu phiền dường như đã tan biến. Cô tiếp tục, không để cho thanh tra kịp trả lời. Hiệp sĩ phải đến đánh cắp một vài dải ruy băng bạc này rồi tặng cho nàng công chúa trong mộng của họ để thắt chúng lên tóc của cô ấy. Cô vừa cười vừa giữ tay Lauren rồi kéo về phía búi tóc đã được búi một cách ngẫu hứng của mình. Tang vật đây, thưa thanh tra. Những ngón tay của Lauren Serenat lùa trong mái tóc hạt dẻ dài của cô. Anh chần chừ không dám cử động mạnh. Không thể có chuyện Stephanie không nhận thấy anh đang bối rối. Cô đang tìm kiếm điều gì? Liệu có bao nhiêu phần trăm là ngẫu hứng? Bao nhiêu phần trăm là cố ý? Những mẩu giấy bạc ẩn trong tóc cô lạo xạo dưới ngón tay anh. Anh rút vội tay như thể sợ bị bỏng. Anh mỉm cười, lúng túng. Chắc anh có vẻ mặt thật ngốc nghếch. Cô là một người đáng ngạc nhiên, Stephanie. Thật đấy, đeo những dải giấy bạc trên tóc. Tôi cho rằng sẽ thật vô ý khi hỏi cô xem chàng hiệp sĩ tận tụy nào đã tặng cô những dải giấy này. Cô thản nhiên vuốt lại tóc. Tôi chỉ có thể nói để anh yên tâm rằng đó không phải là Renaud Morvan. Cái kiểu lãng mạn trẻ con ấy hoàn toàn không phải là kiểu của anh ta. Nhưng đừng có tưởng tượng ra những câu chuyện huyền bí không có thật, thưa thanh tra. Trong một lớp học, có rất nhiều cậu bé thích tặng quà cho cô giáo. Chúng ta đi tiếp chứ. Họ tiếp tục bước thêm vài bước dọc bờ sông và đến ngay trước khu giặt, đúng nơi mà vài ngày trước đã phát hiện thi thể của Renaud Morvan ngập trong nước. Cả hai đều nghĩ tới điều đó. Khoảng lặng len lỏi giữa hai người, Stephanie định lái câu chuyện sang hướng khác. Chính Clomonet đã tặng khu giặt này cho làng. Khu này cũng như các khu khác trong xã đều như vậy. Ông đã cố gắng lấy lòng người dân ở đây bằng việc tặng quà. Serenat không trả lời. Anh bước ra xa một bước, vui thích dõi theo những loài cây thủy sinh đung đưa trong làng nước sông. Giọng anh dội lại. Tôi phải nói với cô điều này, Stephanie. Chồng cô đang trở thành nghi can số 1 trong vụ điều tra này. Gì cơ? Vẻ tinh nghịch trẻ con của cô phục biến mất, như thể con chim bị hoảng sợ. Tôi đã rất muốn nói cho cô biết những lời đồn đại về quan hệ giữa cô và Morvan, sự ghen tuông của chồng cô. Thật buồn cười. Anh định chơi trò gì vậy hả thanh tra? Tôi đã nói với anh rằng giữa tôi và... Tôi biết, nhưng... Chân anh dẫm lên bùn thành từng vệt gần bờ sông. Cơn mưa hôm qua đã xóa sạch các dấu chân. Chồng cô có ổn không, Stephanie? Anh toàn đặt những câu hỏi ngớ ngẩn vậy sao? Những câu hỏi của cớm. Tôi rất tiếc, nhưng cô vẫn chưa trả lời tôi. Tất nhiên là chắc có ổn, như mọi người thôi. Thậm chí có khi hiện giờ anh ấy đang đi ổn. Anh ấy đang đi săn với bạn. Nhưng giờ đâu phải mùa săn bắn. Câu trả lời của cô giáo khô khan và rõ ràng. Patrick Delaunay, chủ ngọn đồi nằm phía trên đường mòn Astragan, đã xin được giấy phép săn thỏ hoang bên ngoài các khu săn bắn và ngoài những dịp thông thường. Bọn thỏ sinh sôi nhanh trên những đồng cỏ đá vôi. Người của anh có thể xác minh có hồ sơ ở Cục Quản lý Nông nghiệp tỉnh với danh sách những thửa đất có liên quan, những thiệt hại do loài vật có hại gây ra và tên những người thợ săn nhà Delaunay khai báo sẽ nhập hội để cùng săn bắn tiêu diệt chúng. Thật ra tất cả đều là bạn của anh ấy ở Giverny. Trong số đó có chồng tôi, mọi thứ đều được thương lượng, thanh tra ạ. Vậy nên họ có quyền đi săn hợp pháp quanh năm. Serenade nhíu mày, như để cho thấy rằng dù anh không ghi chép gì nhưng vẫn ghi nhớ từng chi tiết. Tốt thôi, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ xác minh. Viên thanh tra cấp phó của tôi hoặc một nhân viên sẽ tới gặp cô. Cô cứ yên tâm, họ là những người thận trọng, ý nhị hơn tôi nhiều. Stephanie này, chồng cô đã làm gì vào buổi sáng xảy ra vụ giết người? Stephanie tiến về phía bờ sông, nghịch một chiếc lá liễu trong tay. Chỉ vì để có thể hỏi cung tôi tại hiện trường gây án mà anh đã đề nghị tôi đến đây chăng, thưa thanh tra? Để gài bẫy tôi, như người ta thường nói. Serenade lúng túng. Xin cô, đừng nghĩ rằng... Jack đã đi săn vào sáng hôm đó. Stephanie ngắt lời anh. Từ sớm, anh ấy hay đi như vậy trong giai đoạn này, khi thời tiết thuận lợi. Chồng tôi không có chứng cứ ngoại phạm, anh thấy đấy, nhưng cũng không có động cơ gây án. Việc Jerome Morvan đã bí mật theo đuổi tôi chẳng thể cấu thành động cơ. Chúng tôi đã cùng nhau đi dạo đôi lần ở quanh đây, như chúng ta đang làm lúc này nè. Chúng tôi trao đổi về hội họa, đó là một người thú vị, hiểu biết. Quan hệ của tôi và Jerome Morvan chỉ dừng lại ở đó. Anh thấy đấy, chẳng có gì để tạo nên động cơ gây án. Đôi mắt Stephanie dõi theo dòng nước rồi dừng lại trên mặt Loren Serenade. Không thể đọc vị được. Nào, thanh tra, tôi sẽ bị trượt trên nền đất ướt này mất và ngã vào vòng tay anh. Ai đó có thể bắt gặp chúng ta, quan sát, tưởng tượng, chụp ảnh chúng ta. Đấy là chuyện thường tình ở đây. Tuy vậy, cả hai chúng ta đều phải đồng ý một điều, đó là đã chẳng có gì xảy ra cả. Serenade không thể ngăn mình nhìn một vòng xung quanh. Anh chỉ thấy có vài người ngang qua ở khá xa trên đồng cỏ. Ngoài nhà xây bột Geneviève, anh không thấy nơi nào khác có người ở. Anh ấp úng trả lời. Tôi xin lỗi, Stephanie. Tôi... Đó chỉ là một hướng điều tra. Có lẽ tôi đã hơi quá lời khi dùng cụm từ nghi can số 1. Anh lưỡng lự một lúc rồi tiếp tục. Trên thực tế, theo cấp phó của tôi, thanh tra Benavides, và tôi nghĩ anh ta nói đúng. Có ba động cơ có thể lý giải vụ sát hại Jerome Morvan. Sự ghen tuông bắt nguồn từ những cô nhân tình của anh ta, việc mua bán các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với niềm đam mê của anh ta dành cho hội họa, hay bí mật liên quan đến một đứa trẻ. Stephanie suy nghĩ giây lát, giọng cô mỉa mai chua chát. Nếu tôi hiểu ý anh, thì có lẽ là tôi là đối tượng tình nghi chính của anh. Cả ba động cơ đều hướng đến tôi, phải không? Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với Jerome Morvan. Tôi tổ chức một cuộc thi vẽ, và còn ai biết lũ trẻ trong làng hơn tôi? Cô mím đôi môi màu hồng phấn, rồi chìa hai bàn tay nắm chặt, như thể chúng chỉ đợi bị còng lại. Serenade gượng cười. Không có gì buộc tội cô cả, trái lại là đằng khác. Theo như những gì cô đã khẳng định với tôi, cô chưa từng là người tình của Morvan, cô cũng không vẽ. Bà, cô không có con. Đột nhiên, những lời nói vô tình của viên thanh tra nghẹn lại trong cổ anh. Một bức màn tối đột ngột che phủ lên đôi mắt Stephanie, như thể những lời của Serenade đã gây ra cho cô nỗi tuyệt vọng lớn lao. Dây đàn violon đã đứt. Đến nước này thì cô ấy không thể diễn kịch được, Serenade thầm nghĩ. Anh nghĩ về điều mình vừa khẳng định. Cô chưa từng là người tình của Morvan. Cô không vẽ. Cô không có con. Toàn bộ thái độ của Stephanie chứng tỏ anh đã nhầm. Vậy một trong số những điều anh đã khẳng định là sai, ít nhất là một điều sai. Là điều gì? Liệu nó có liên quan đến cuộc điều tra của anh, đến vụ giết người này không? Một lần nữa, Lorenz Serenade có cảm tưởng đang tiến vào một vùng đầm lầy và bị sa vào những chi tiết chẳng liên quan gì đến nhau cả. Họ chậm chậm đi ngược lên phố Colombia để quay trở lại trường mà không nói thêm lời nào. Cả hai đi cách xa nhau, bối rối, một cảm giác ngượng ngập khó tả. Stephanie, theo quy định, tôi sẽ yêu cầu cô phải luôn có mặt khi cảnh sát yêu cầu. Anh mỉm cười, cô trả lời với vẻ nhiệt tình miễn cưỡng. Xin sẵn lòng, thưa thanh tra, không khó tìm tôi đâu. Tôi không ở trường thì cũng ở nhà, nhà tôi ngay phía trên khoảng sân kia. Cô hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ tròn trên tầng áp mái. Thế giới của tôi không rộng lắm, như anh có thể thấy đó. À, đúng rồi. 3 ngày nữa, buổi sáng tôi sẽ dẫn lũ trẻ đi thăm khu vườn ao của Monet. Cô đi về phía lớp học, ánh tím nhạt trong đôi mắt cô vẫn cứ chậm chậm len lỏi trong suy nghĩ của Serenac, bóp méo toàn bộ sự thật theo những gì anh đã được nghe, sắp xếp chúng thành một bức tranh kỳ lạ được tạo nên bởi những nét vẽ lộn xộn. Stephanie Dupin, cô ấy có vai trò gì trong vụ này? Kẻ tình nghi, nạn nhân. Cô gái này khiến anh phân tâm kinh khủng. Thái độ thích hợp duy nhất là anh phải tự rút lui khỏi vụ này, gọi điện cho thẩm phán điều tra, giao toàn bộ vụ việc cho Sindivio hay bất cứ cảnh sát nào khác. Tuy vậy, có một điều chắc chắn và duy nhất khiến anh không thể từ bỏ. Một kiểu trực giác mà anh không thể lý giải, nỗi ám ảnh như thể Stephanie Dupin đang cầu cứu anh. Từ trên tháp của mình, tôi đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hai người đi dạo ngay trước cây anh đào của tôi, những dải ruy băng bằng bạc trên tóc, bùn trên giày, ngay tại hiện trường gây án, ngay trước cửa nhà tôi. Có lẽ tôi đã nhầm khi nín nhịn. Quý vị không thấy vậy sao? Quý vị không thấy câu chuyện của họ quá hiển nhiên sao? Một câu chuyện lãng mạn giữa anh thanh tra đẹp trai không rõ nguồn gốc và cô giáo tiểu học đang chờ vị cứu tinh. Họ vẫn còn trẻ, họ đều đẹp. Họ có vận mệnh của mình ngay phía trước và nắm giữ chúng. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Thời gian dành cho vài cuộc hẹn hò, xác thịt sẽ làm nốt phần còn lại. Tôi rời khỏi tháp, lầm bầm một mình, phải mất nhiều giây mới xuống được mỗi bậc thang. Tôi sẽ còn mất nhiều thời gian để khóa 3 cái ổ khóa, thậm chí đóng cánh cửa lại cũng đã khó khăn. Nó khá nặng nề và cũng già cỗi như tôi. Cứ nghe tiếng bản lề kêu kinh kích hàng đêm thì biết ai cũng đều có chứng bệnh thấp khớp riêng. Cứ nghĩ mà xem. Tôi nghĩ về tay cảnh sát và cô giáo. Đúng vậy, hai người này đang mơ được đâm thủng bức tranh. Thoát ra khỏi khung tranh, cuộc chạy trốn của họ được lên kế hoạch từ trước trên một chiếc xe máy mạ chrome sáng choang. Có cô gái nào không mơ tưởng tới một cuộc đào thoát như vậy, đúng không nào? Trừ phi có một hạt cát sượt qua, tất nhiên rồi. Trừ phi có ai đó viết câu chuyện khác đi. Đến đây, Neptune! Tôi bước đi, từng bước một. Như mọi khi, tôi cắt ngang bãi đổ xe của Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ. Tôi đi qua trước tòa nhà. Theo thói quen, tôi lầu bầu một mình trước lối kiến trúc gớm ghiếc với kiểu nhà của những năm 1970 này. Dĩ nhiên, tôi biết người ta dự kiến xây một khu vườn lớn để che bảo tàng. Họ đã trồng ngay trước tòa nhà một khu vườn mê cung bằng những cây trâm và cây trắc bách diệp cách đây nhiều năm. Họ gọi đó là khu vườn ấn tượng. Tôi cũng muốn thế. Nhưng thậm chí trong quá trình phân lô, tôi cũng biết ai không muốn dùng những hàng rào này thay cho hàng rào của họ. Giờ thì Pháp đã mua lại từ tay người Mỹ để biến nó thành bảo tàng của trường phái ấn tượng. Có lẽ họ sẽ chặt hết cây. Tôi sẽ nói cho quý vị biết, nếu người ta hỏi ý kiến tôi sẽ ủng hộ. Rốt cuộc, dù thế nào đi nữa, tôi sẽ chết ngay trước khi mọi sự xong xuôi. Hiện giờ, họ bằng lòng với việc đặt trên trảng cỏ 4 đống cỏ khô, ngay sau bảo tàng, theo kiểu cổ, chỉ thiếu một chiếc cào cỏ cắm ở đó. Tôi thấy cảnh đó đằng sau mấy cây trắc bách diệp hơi kỳ quái, nhưng rốt cuộc trò này có vẻ khiến mọi người vui thích, vì thường hay có khách du lịch hớn hở chụp ảnh trước chỗ đó. Khi còn trẻ, tôi thường trèo ra phía sau bảo tàng, sau phòng triển lãm tranh Cambua. Phong cách từ khu vườn sân thượng của bảo tàng ít được du khách biết tới, nhưng khá thú vị. Dù cho địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất vẫn là ngọn đồi phía trên tháp nước, Vì chân đau nên giờ tôi chỉ còn lại những hoài niệm. Tôi vẫn tiếp tục đi. Cây gậy không chắc chắn của tôi cọ sát với mặt đường. Trong khi đó, một nhóm 5 người vượt qua tôi. Những người già, những người không già bằng tôi. Vậy đấy, bọn họ nói tiếng Anh. Những ngày trong tuần thường như vậy, Giverny cũng vắng vẻ như bất cứ ngôi làng nào khác, ngoại trừ mấy chiếc xe chở khách ở các công ty lữ hành. 3/4 du khách từ trên xe xuống nói tiếng Anh và làm một vòng phố Clomonet, đi đến tận nhà thờ rồi quay ngược trở lại cũng trên con đường đó. Ở chặng đi, họ xem những phòng trưng bày tranh và ở chặng về thì mua tranh. Vào cuối tuần thì hoàn toàn khác, dân Paris đổ bộ xuống và tiếp đó là một số người dân vùng Normandy. Dù cho nhóm người đằng trước đã bỏ lại tôi khá xa rồi, tôi vẫn tiếp tục hành trình với tốc độ như cũ. Tôi ước mình có thể đi nhanh hơn khi đi ngang qua trước phòng triển lãm tranh Candy Amadou. Candy là chủ phòng tranh nghệ thuật lâu đời nhất ở Giverny. 30 năm phải chạm mặt lão, 30 năm lão khiến tôi phát chán. Hỏng rồi, cửa hàng của lão trông giống như cái hang của Alibaba. Lão bước qua bậc cửa ngay khi trông thấy tôi. Thế nào người đẹp, vẫn cứ lê la trên đường phố như bóng ma thế à? Xin chào, Amadou. Xin lỗi, tôi đang vội. Lão phá lên cười như gã khổng lồ Senegal. Theo tôi biết, lão là người Phi duy nhất trong làng. Đôi khi tôi dừng lại lâu hơn một chút nói chuyện với lão. Lão kể cho tôi về việc làm ăn của mình, về ước mơ được trực tiếp thương lượng mua một bức của Monet. Đúng là lão hâm. Một bức hoa súng bất cứ bức nào. Màu đen, tại sao không? Trong khi lão cũng lẩn vẩn quanh nhà xây bột Senevier. Adu Candy từng nhiều lần buôn lậu với Jerome Morvan. Tôi phải luôn cảnh giác. Tôi cũng biết lão từng gặp rắc rối với cảnh sát cách đây không lâu. Tôi tiếp tục đi. Với tôi, phố Clomonet dường như mỗi ngày lại dài thêm ra. Đám du khách tản ra trước mặt nhường đường cho tôi qua. Đôi khi có những gã ngu xuẩn còn chụp ảnh tôi, như thể tôi là một phần của cảnh vật. 71. Tôi đã đến nơi. Tôi quan sát tên trên hòm thư. Renome và Patricia Morvan. Như thể cặp đôi vẫn sống chung dưới một mái nhà. Tôi hiểu Patricia, không dễ gì xóa đi một bản tên vì lý do có một người đã chết. Tôi nhấn chuông nhiều lần. Cô ta ra mở cửa. Cô ta có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ít nhất người ta cũng sẽ ngạc nhiên. Đã hàng tháng nay chúng tôi không nói chuyện với nhau quá hai từ, một câu chào trên phố, chỉ có thế. Tôi vào nhà, tiến lại gần và thì thầm vào tai cô ta. Tôi cần phải nói chuyện với cô, Patricia. Tôi có một số điều cần kể với cô. Những điều mà tôi đã biết được và một số điều mà tôi đã hiểu ra. Khi cô ta để tôi đi qua, tôi nhận thấy cô ta có vẻ nhợt nhạt. Hai bức tranh hoa súng khổ lớn dọc theo hành lang khiến tôi chóng mặt. Nhưng rõ ràng là đỡ hơn Patricia. Tôi có cảm tưởng mắt cô ta đang đảo như bị. Cô nàng Patricia lúc nào cũng là một người hơi yếu ớt. Cô ta ấp úng. Điều đó liên quan đến việc Jerome bị giết không? Có, trong số những điều thầm kín khác. Tôi lưỡng lự, mặc kệ, thậm chí ngay cả khi tôi không còn gì để mất, không dễ gì ném vào mặt cô ta những lời thú nhận kiểu này. Nếu ở địa vị tôi, quý vị cũng không thể làm khác được đâu. Tôi đợi cô ta ngồi xuống một chiếc ghế banh bằng da trong phòng khách và bắt đầu. Phải, Patricia, nó liên quan đến cái chết của Jerome. Tôi biết tên của kẻ giết người. Silvio Benavides tự hỏi suốt nãy giờ cái gì có thể tạo ra lũ cá sấu này trong ao hoa súng. Anh ngờ rằng đó là thứ kiểu như một cách diễn đạt phóng khoáng của họa sĩ, một ông Cobamo nào đó. Nhưng anh tự hỏi liệu có thông điệp ẩn giấu sau tất cả những điều đó chăng? Để khỏi sốt ruột, anh đếm số cá sấu trong bức tranh. Cobamo đã giấu chúng gần như khắp nơi sau những bông hoa súng. Đôi mắt, cặp mũi, những cái đuôi. Sau lưng anh, Cánh cửa phòng tranh mở ra để Lorenz Serenac bước vào. Thanh tra Benavides quay về phía Amandu Candy với nụ cười ẩn ý. Tôi đã nói với ông rằng anh ấy sẽ không đến muộn mà. Amadou Candy chậm chậm chìa tay ra. Ông chú phòng tranh người Senegal cao xấp xỉ bằng hai du khách Nhật. Ông ta mặc một chiếc áo thụng rộng mà kiểu vải pha trộn không rõ ràng từ những họa tiết kiểu châu Phi và tông màu phấn. Tôi không lo, thưa thanh tra. Tôi biết điều đó mà. Thời gian của tôi không quý báu bằng của các ông. Phòng tranh Candy giống như một nơi chứa đồ ngổn ngang. Những bức tranh sơn dầu đủ mọi kích cỡ chất đống trong các góc phòng khiến cho cửa hàng có dáng vẻ của một bảo tàng đang trong quá trình di dời. Và dĩ nhiên sẽ khiến cho du khách hiểu biết ảo tưởng rằng có thể thương lượng một vụ mua bán hời tại cái phòng tranh lộn xộn này. Amandu Candy là một tay láu cá. Hai thanh tra đã ngồi xuống những chỗ có thể ngồi. Silvio Benedetti ngồi trên một bậc thang giữa hai thùng cạc tông, còn Lorenz Serenac thì ngồi nửa mông trên một mét chiếc thùng gỗ to, bên trong là bản in litho của các bức vẽ thang. Ông Candy, ông biết rõ Jerome một fan. Serenac bắt đầu. Amandu Candy vẫn đứng. Đúng, Jerome từng là một người chơi tranh không chuyên, có trình độ. Chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi cho anh ta lời khuyên. Đó là một người có khiếu thẩm mỹ. Tôi đã mất một người bạn. Còn là một khách hàng thân thiết nữa chứ. Chính Serenac đã tấn công trước. Chắc do mông bị khó chịu khiến anh trở nên hiếu chiến. Candy vẫn giữ nguyên nụ cười kẻ cả. Nếu ông muốn, bệnh nghề nghiệp khiến ông nghĩ vậy phải không, thưa thanh tra? Được, vậy xin phép cho tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Renaud Mauvan đã giao cho ông nhiệm vụ tìm một bức tranh hoa súng, phải không? Và ông làm rất tốt công việc của mình. Candy vừa nói vừa mỉm cười. Đúng, trong những lần tìm kiếm, Jerome đã yêu cầu tôi tìm trên thị trường những tác phẩm của Claude Monet. Đặc biệt là những bức hoa súng. Đúng, chúng ta biết với nhau thôi nhé. Việc đó không có hy vọng gì. Jerome biết rõ điều đó. Nhưng anh ta thích những thử thách hơi điên cuồng một chút. Tại sao lại là ông? Benavides chen ngang. Amadou Candy quay đầu lại. Bây giờ ông ta mới nhận thấy mình đang đứng ngay chính giữa hai viên thanh tra. Thế là sao? Tại sao lại là tôi ư? Đúng, tại sao một anh lại giao việc đó cho ông mà không phải cho một phòng tranh khác? Tại sao lại không phải là tôi, thưa thanh tra? Anh nghĩ rằng tôi không phải là chuyên gia thích hợp ư? Candy gượng cười hờ hững và hai con mắt của ông ta giãn ra. Nếu vấn đề là làm việc trên những tác phẩm nghệ thuật trước thời phục hưng thì tôi đồng ý. Nhưng giao cho một người Senegal việc tìm kiếm các tác phẩm ấn tượng. Hãy yên tâm, thưa thanh tra, Genome đã giao cho tôi nhiệm vụ tìm một chiếc sừng linh dương thần. Serenac vừa cười vừa ngồi thẳng lưng lên. Ông rất láu cá, ông Candy. Các đồng nghiệp đã cảnh báo chúng tôi như vậy. Nhưng chúng tôi đang vội, vậy nên... Tuy nhiên, lúc nãy trong anh chẳng có vẻ gì đang vội cả. Lúc nãy? Lúc nãy, cách đây 1-2 tiếng, anh đã đi ngang qua phòng tranh. Nhưng tôi đã không muốn làm phiền anh. Anh có vẻ tập trung vào những lời giải thích của hướng dẫn viên. Benavides bối rối, Serenac im lặng. Ông thật láu cá, Candy. Gibarni là một ngôi làng nhỏ. Ông chủ phòng tranh vừa nói vừa quay nhìn về phía cửa. Chỉ có hai con phố. Tôi đã nghe nói về điều đó. Đúng thế, thanh tra, tôi nói thẳng nhé. Không phải tôi chú ý đến anh, mà là hướng dẫn viên của anh, cô giáo xinh đẹp của làng Givetni này. Tôi chỉ vừa trông thấy anh và tôi tự nhủ rằng đại loại như tay này quả là trúng số. Anh biết đấy, tôi ước gì đã sinh con chỉ để có niềm vui đưa chúng đến trường và được chạm mặt cô giáo Stephanie Dupin mỗi sáng. Như anh bạn Mofan của ông. Candy lùi lại một chút để cùng lúc nhìn thấy hai viên thanh tra đang ngồi. Trừ việc Jerome không có con, chủ phòng tranh trả lời. Anh cũng vậy, anh rất ma lanh, thanh tra. Ông ta quay về phía Silvio. Còn anh, trái lại, anh là kiểu sục sạo. Các anh hợp thành bộ đôi làm việc hiệu quả. Mô tả các anh thế nào nhỉ? Con khỉ và con thú ăn kiến khổng lồ. Các anh thấy phù hợp không? Serenade xoay người lại và dịch chuyển mông. Ông thường sáng tạo ra những câu ngạn ngữ châu Phi à? Lúc nào cũng vậy, nó mang lại sắc màu địa phương. Khách hàng tôi thích điều đó. Tôi bịa ra những câu ngạn ngữ cho các cặp đôi. Tôi tìm được biệt danh động vật cho các quý ông và quý bà. Đó là chiêu thức kinh doanh riêng của tôi. Anh không thể tưởng tượng được nó hiệu quả đến mức nào đâu. Trò đó cũng thành công với các cặp đôi cảnh sát chứ. Tôi đang thích nghi dần. Sedanat có vẻ thích thú. Benavides thì lại tỏ ra khó chịu. Chân anh cứ nện vào bậc thang đầu tiên. Ông từng quen biết Alison Mirror đúng không? Đột nhiên anh hỏi. Không. Anh bạn Mộc và anh của ông lại từng quen biết cô ta đấy. Vậy sao? Ông thích nghe kể chuyện chứ, ông Candy. Tôi rất thích. Ông tôi thường kể cho cả bộ tộc sau bữa tối, thay vì xem tivi. Trước đây, chúng tôi thường nướng châu chấu. Đừng có chém gió nữa, Candy. Benavides níu tay vào tay vịn cầu thang, đứng dậy để khớp chân tay được giãn ra thoải mái, rồi chỉ ra một bức ảnh cho tay chủ phòng tranh. Alison Mirror trên bãi biển Sacre, nằm dài bên cạnh Jerome Morvan. Như ông thấy đấy, Silvio nói, đó là một trong số những nhân tình của anh bạn Jerome Morvan. Amadou Candy nhìn bức ảnh với vẻ am hiểu. Serenac tiếp lời cấp phó của mình. Trên bức ảnh có thể thấy Mirror là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng trên thực tế khuôn mặt Alison có thể nói là khó coi. Nếu không có ác ý, người ta sẽ chỉ nói cô ấy không có tí duyên nào đặc biệt. Vì chúng tôi là những cảnh sát ma lanh, Loren vừa nói vừa nháy mắt với Silvio. Ma lanh và sục sạo, chúng tôi đã tự nhủ có gì đó không ổn lắm giữa Alison này và những mục tiêu chinh phục khác của Jerome Morvan. Không phải kỳ lạ sao, ông Candy? Tại sao Jerome Morvan lại có thể theo đuổi một cô gái tầm thường làm kế toán trong một công ty bảo hiểm ở Newcastle? Amadou Candy trả bức ảnh cho hai cảnh sát. Có lẽ đơn giản hơn là nên tương đối hóa gu thẩm mỹ của các anh. Cô gái này là người Anh. Một lần nữa, Serenac không thể nhịn cười và có nguy cơ rơi tọt vào trong thùng ảnh ly tô. Benavides tiếp lời sếp. Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình, ông Candy. Nếu ông cho phép, Alison, gia đình chỉ còn một người bà là Kay Mirror, từ lâu sống tại một ngôi nhà ở làng chài trên đảo Sack. Một ngôi nhà tồi tàn, hầu như chẳng có gì đáng giá, bị xuống cấp dần theo năm tháng. Ở nhà Kay Mirror chỉ có những đồ vật cũ vô giá trị, những đồ mỹ nghệ, mấy món trang sức rẻ tiền, cả một series những bức tranh cổ mà chẳng ai thèm, đám bát đĩa sức mẻ, và thậm chí là một bản tranh chép bức hoa súng của Monet, một bức tranh sơn dầu nhỏ, khổ 60x60. Kay gắn bó với tất cả những thứ đó, không phải vì giá trị của chúng. Ông có thể nghi ngờ điều đó, nhưng vì đó là tất cả những gì còn lại của gia đình bà ta. Tôi nói với ông về Kay vì Jerome Morvan đã nhiều lần đến thăm đảo Sack cùng cô Alison Mirror. Và nhân dịp này, anh ta cũng đã xây dựng mối quan hệ bạn bè với bà của cô ấy. Khi người ta là một cảnh sát hay sục sạo, ông thấy đấy, Candy, kiểu con thú ăn kiến khổng lồ, người ta chắc chắn sẽ tự đặt câu hỏi. Nhưng cái tên Jerome Morvan quỷ quái này định làm gì tại nhà bà già người Anh kia, trên cái hòn đảo Sack điên rồ đó? Patricia Morvan quan sát cái bóng còng còng đang xa dần, cây gậy lạo xạo trên mặt đường phố Clomonet theo mỗi bước chân của bà già đang đi xuống phía nhà xây bồ Saint-Evier. Neptune chạy đến chỗ bà, ngay gần chỗ ngang tầm với hãng bất động sản Immo Prestige. Patricia Morvan tự hỏi, cuộc gặp gỡ lạ kỳ này đã diễn ra bao lâu? Có lẽ là nửa giờ, có lẽ hơn một chút. Lạy chúa tôi, chỉ nửa giờ thôi đã đủ để làm đảo lộn toàn bộ những điều cô tin tưởng. Patricia Morvan khó mà tưởng hết hậu quả của tất cả những gì mình vừa nghe. Có nên tin bà già điên khùng này không? Và nhất là cô phải làm gì bây giờ? Cô đi qua hành lang, tránh nhìn sâu vào những bức tranh hoa súng cỡ lớn. Có lẽ cần phải khai báo với cảnh sát. Đúng rồi, đó là điều nên làm. Cô lưỡng lự. Liệu có ổn không? Tin vào ai bây giờ? Cô sửa lại mấy bông hoa héo đang rủ xuống chiếc bình kiểu Nhật Bản. Cô nhớ lại từng chi tiết cuộc viếng thăm của thanh tra Serenade và về ánh mắt thăm dò của anh ta, cách anh ta đánh giá mỗi bức tranh treo trên tường, vẻ khó chịu của anh ta trong hành lang khi đứng trước những bức hoa súng. Lạy Chúa tôi! Cô lại tự hỏi, liệu cô có thể tin vào ai đây? Patricia ngồi xuống ghế salon, hồi tưởng lại rất lâu cuộc đối thoại vừa diễn ra. Thực ra chỉ có một câu hỏi được đặt ra, liệu còn có thể sửa chữa cái có thể sửa chữa? Liệu có thể đảo ngược lại diễn biến mọi sự? Patricia đi đến một căn phòng nhỏ gần như bị chiếc bàn làm việc và một chiếc máy tính choáng hết chỗ. Máy đang bật. Trên màn hình chờ là hình toàn cảnh của Giverny tràn đầy ánh mặt trời. Chỉ vài tháng nay, Patricia mới bắt đầu quan tâm đến mạng Internet. Chưa bao giờ cô nghĩ có thể say mê màn hình và bàn phím đến mức như vậy. Tuy nhiên, đúng là một cú sét ái tình. Từ đó, cô suốt ngày lên mạng. Nhờ có Internet, Patricia thậm chí cũng đã khám phá lại chính ngôi làng Giverny của mình. Không có mạng, liệu cô có thể nghĩ rằng chỉ một cú click chuột là hàng nghìn bức ảnh về ngôi làng hiện ra, tấm nào cũng đẹp mê hồn đến vậy? Không có mạng, liệu cô có thể tưởng tượng ra có hàng ngàn lời bình luận của du khách trên các diễn đàn trên thế giới? Tất cả đều phấn khích như thế. Cách đây vài tháng, Patricia đã lặng người ngạc nhiên trước vẻ đẹp của một trang web, Giverny News. Từ đó, không tuần nào cô không truy cập vào blog này để ngắm vẻ thi vị thường nhật đáng kinh ngạc của nó. Không phải hôm nay. Trong thoáng chốc, Patricia tìm một cái gì đó khác trên mạng. Mũi tên của con chuột nằm trên một ngôi sao màu vàng cho thấy những trang web mà cô thích nhất. Cô lướt nhìn danh mục và nhìn vào trang copendavon.linternor.com. Chú thích: đây là trang web dùng để tìm kiếm bạn học cũ ở Pháp. Hết chú thích. Chỉ vài giây sau, Patricia nhấn nút vào chữ Giverny trên thanh công cụ tìm kiếm. Bức ảnh mà cô tìm đang đợi ở đó. Không thể bỏ qua nó. Đó là bức ảnh chụp lớp học duy nhất của toàn bộ trang web đã có từ thời trước chiến tranh. Từ năm 1936-1937. Rất chính xác. Một lát sau, Patricia tự hỏi liệu những người dùng mạng sẽ nghĩ gì nếu vô tình vào đúng trang web này. Bức ảnh lớp học từ thời tiền sử này thì có ích gì ở đây? Ai có thể tìm những người bạn đã cùng ngồi cùng trên chiếc ghế băng trong một lớp học 75 năm về trước? Patricia chăm chú nhìn hồi lâu những gương mặt ngoan ngoãn của các học sinh trong bức ảnh. Lạy Chúa ơi, cô vẫn còn thấy những điều mà người đàn bà điên rồ vừa tiết lộ thật là khó tin. Liệu có thể như vậy? Phải chăng bà ta đã bịa ra toàn bộ câu chuyện? Kẻ giết Genome liệu có đúng là người mà bà ta đã tố cáo? Người cuối cùng mà cô có thể nghi ngờ? Toàn thân cô run lên khi nghĩ đến điều đó, chỉ vì quan sát những gương mặt màu xám này. Những giọt nước mắt lạnh chảy dài trên má. Sau một hồi phân vân, cô đứng dậy. Cô biết điều mình sẽ làm. Cô đã quyết định. Cô lại đi qua phòng khách lần nữa và máy móc dịch chuyển bức tượng nữ thần Diana bằng đồng nhỏ trên tủ buffet bằng gỗ anh đào, đi vài cm. Rốt cuộc thì cô có nguy cơ gặp phải chuyện gì lúc này? Cô mở một ngăn kéo tủ buffet, rồi lôi ra một cuốn sổ tay cũ màu đen. Cô lại ngồi vào chiếc ghế bành bằng da, bấm số trên chiếc điện thoại không dây. Alo, cảnh sát trưởng Laurentin, tôi là Patricia Mokvan. Đáp lại là sự im lặng ở đầu dây bên kia. Vợ của Jerome Mokvan, vụ Mokvan, bác sĩ nhãn khoa đã bị giết tại Giverny. Ông có hiểu điều tôi muốn nói? Lần này thì một giọng nói bực bội vang lên. Vâng, dĩ nhiên là tôi biết. Tôi đang nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn chưa bị bệnh Alzheimer. Tôi biết. Chính vì thế mà tôi gọi cho ông. Tôi thường xuyên đọc thấy tên ông trên các báo của vùng. Những lời ngợi khen. Tôi cần ông, cảnh sát trưởng, để nói như thế nào nhỉ? Phải nói là một vụ điều tra ngược, một vụ điều tra song song với vụ chính thức. Khoảng im lặng kéo dài giữa hai bên. những lời khen ngợi. Ở đầu dây bên kia, cảnh sát trưởng Laurent tin, nhưng không thể không nhớ lại những vụ điều tra quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Những năm tháng tại Canada và việc ông tham gia vào vụ bảo tàng mỹ thuật Montreal vào tháng 9 năm 1972, một trong những vụ đánh cắp tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử. 18 bức tranh của các họa sĩ bậc thầy bị đánh cắp: Delacroix, Rubens, Rembrandt, Corot, vân vân. Khi ông trở lại đồn cảnh sát Vernon vào năm 1974 và cuộc điều tra lớn nhất của ông 11 năm sau, 3 năm trước khi ông về hưu, vào tháng 11 năm 1985, vụ đánh cắp 9 bức họa nổi tiếng ấn tượng mặt trời mọc. Chính ông Laurentin phối hợp với cảnh sát nghệ thuật và đơn vị OCBC, Văn phòng Trung ương Phòng chống buôn lậu các tài sản văn hóa, cuối cùng đã tìm thấy các bức họa vào năm 1991 tại Porto Vecchio, tại nhà Tây buôn lậu người đảo Kos. Sau khi chúng đã được trung chuyển qua tay một Yakuza Nhật Bản, Shuichi Fujikuma, một tầm cỡ quốc tế, những dòng tích lớn trên khắp các báo thời bấy giờ, như thế đã lâu quá rồi. Laurentin cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Tôi về hưu rồi, bà Morvan. Việc một cảnh sát trưởng về hưu không có gì đáng nói xét về mặt tài chính, nhưng tôi hài lòng về điều đó. Tại sao bà không gọi cho một thám tử tư? Tôi đã nghĩ tới điều đó, thưa ông cảnh sát trưởng. Tất nhiên là thế, nhưng không một thám tử tư nào có kinh nghiệm như ông đối với những vấn đề liên quan đến buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật. Đó là một kỹ năng quan trọng trong vụ này. Giọng của cảnh sát trưởng Laurentin có vẻ ngạc nhiên. Bà kỳ vọng gì ở tôi? Sự tò mò của ông bắt đầu cuốn ông theo rồi, đúng không? Ông cảnh sát trưởng, thú thật với ông, tôi hy vọng là như vậy. Tôi sẽ mô tả lại bức tranh. Ông sẽ đánh giá liệu ông có nghĩ rằng một thanh tra trẻ thiếu kinh nghiệm đột nhiên lại đi yêu điên dại kẻ bị tình nghi hàng đầu hay vợ của kẻ đang bị tình nghi hàng đầu thì phán đoán của anh ta sẽ bị tác động nghiêm trọng không? Ông có nghĩ rằng viên thanh tra đó có thể theo đuổi đến cùng một điều tra của anh ta không? Thật khách quan không? Thật sáng suốt không? Ông có nghĩ rằng chúng ta có thể tin anh ta sẽ tìm ra sự thật? Anh ta không chỉ có một mình, anh ta có một cấp phó, một đội. Tất cả đều chịu ảnh hưởng của anh ta, không ai chủ động khởi xướng. Cảnh sát trưởng Laurentin ho ở đầu dây bên kia. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là một cựu cảnh sát gần 80 tuổi. 10 năm nay tôi đã không đặt chân đến đồn cảnh sát. Tôi vẫn không hiểu bà mong đợi gì ở tôi. Tôi sẽ kích thích trí tò mò của ông thêm nữa. Vậy đi, ông cảnh sát trưởng. Bởi vì ông đã đọc báo, tôi khuyên ông chuyển sang một cáo phó. Các trang địa phương, điều đó sẽ khiến ông quan tâm. Tôi chắc chắn với ông đấy. Giọng cảnh sát trưởng Laurentin trở nên gần như mỉa mai. Tôi sẽ làm thế, thưa bà Morvan. Bà có thể nghi ngờ, chúng ta đã không thể làm khác được. Những câu đố lạ kỳ của bà đã khiến tôi tạm thời không chơi trò Sudoku yêu thích nữa. Không phải ngày nào cũng có kiểu yêu cầu thế này làm thay đổi cuộc sống nhàm chán của một tay cớm độc thân. Nhưng tôi không biết bà muốn đi đâu trong chuyện này. Ông muốn tôi nói chính xác hơn đúng không? Có phải đúng như vậy không? Vậy phải nói rằng một thanh tra quá trẻ đã quan tâm hơi thái quá tới hội họa, tới nghệ thuật nói chung, tới những bức hoa súng, và không quan tâm nhiều đến những người lớn tuổi. Khoảng im lặng lại kéo dài trước khi cảnh sát trưởng trả lời. Tôi cho rằng tôi có thể bị phỉnh nịnh bởi những câu ám chỉ của bà, nhưng toàn bộ quá khứ cảnh sát của tôi đã ở xa sau lưng. Tôi không còn liên quan nữa. Thật vậy đấy, nếu đó là một cuộc điều tra ngược mà bà mong đợi ở tôi, tôi không tin rằng bà đã nhắn đúng người. Hãy gọi cho cảnh sát nghệ thuật. Tôi có những đồng nghiệp trẻ hơn mà... Cảnh sát trưởng! Patricia ngắt lời. Hãy thực hiện những cuộc điều tra riêng của ông, hoàn toàn nghiệp dư, không định kiến. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi không yêu cầu ông thêm gì nữa. Rồi ông sẽ thấy. Nào, tôi sẽ cho ông một chỉ dẫn mà tôi hy vọng sẽ khiến trí tò mò của ông được thỏa mãn đôi chút. Hãy lên mạng truy cập vào một trang web, chính xác là trang Những Người Bạn Cũ. Nếu ông có con hay cháu, Thế nào chúng cũng biết đấy. Hãy gõ Givenchy 1936-1937. Đó là một điểm khởi đầu thú vị cho cuộc điều tra này. Tôi tin vậy. Để quan sát nó dưới một góc nhìn khác. Cuối cùng rồi ông sẽ thấy. Mục đích của bà là gì, bà Mộc Van? Để trả thù, có phải vậy không? Không, cảnh sát trưởng, không đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi, thậm chí điều đó còn ngược lại. Patricia Mộc Van gác máy, lòng nhẹ nhàng. Cô nhìn mặt trời qua khung cửa sổ từ đằng xa đang lặn dần sau những sườn đồi của sông Sen, khiến khúc quanh co của con sông như chững lại trong chốc lát. Nhưng thường ngày lại là bức họa ba chiều ấn tượng. Trong phòng tranh của Amadou Kandy, thanh tra Benavides hơi ngạc nhiên trước việc người khổng lồ Senegal thiếu phản ứng rõ ràng. Càng quan sát phòng tranh này, anh càng thấy nó không giống với những phòng tranh khác. Thông thường, tường của các phòng tranh đều trắng tinh, không có vết, tạo nên một vẻ đẹp sạch sẽ và kín đáo. Trong phòng tranh Kandy thì ngược lại, những vết tròn phồng lên từ lớp sơn tróc vẩy trên tường, mấy cái đèn treo trên trần, những viên gạch có vẻ như được gắn bụi nhiều hơn là gắn vôi vữa. Amadou Kandy hiển nhiên rất nỗ lực để biến đổi phòng tranh của ông ta thành một cái hang. Silvio nhấn mạnh. Nếu nói ngắn gọn, ông Kandy, chúng ta đang có một người phụ nữ không có gì thu hút, một người bà không có của cải gì, một hòn đảo Anglo-Norman nhiều mưa. Anh ta không khiến ông ngạc nhiên sao? Anh bạn Mộc Van ấy. Tôi luôn thích sự độc đáo của anh ta. Và Sex. Cái gì? Sex ư? Ông cũng đã thích Sex, ông Kandy. Benavides cố tình ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Ông đã tới đảo Sex không dưới 6 lần trong những năm gần đây. Và tình cờ làm sao chỉ vài tháng trước khi Jerome Mộc Van gặp Alison Mirror. Serena quan sát viên cấp phó của mình và tự nhủ, nếu Silvio biết cách làm mặt giống như con thú ăn kiến khổng lồ hay bắt chước tiếng hét của nó, anh ta có lẽ cũng không có gì mà không làm. Lần đầu tiên, chỉ vài giây, Amadou Kandy có vẻ bị bắt thóp. Những nếp nhăn ở hai bên thái dương khiến ông ta già đi. Benavides thêm vào. Ông Kandy, liệu có đường đột không khi hỏi ông là ông đã làm gì ở đảo Sex? Amadou Kandy nhìn những khách bộ hành đi ngang qua trên phố Clomonet, như thể tìm cách tránh né, rồi quay lại. Ông ta đã lấy lại được vẻ tự nhiên với nụ cười của kẻ bịp bợm. Thanh tra, anh cũng như tôi đều biết rằng Sex là thiên đường trốn thuế cuối cùng của châu Âu. Đừng nhắc lại điều ấy, nhưng tôi sẽ rửa tiền của tôi ở đó. Kim cương, ngà voi, thuế, những thứ đó sinh lợi, anh không biết đâu. Chưa kể đến việc bán sừng linh dương thần nữa. Sex, đó là vùng lãnh thổ hải ngoại của nước Anh. Có thể nói đó là hòn đảo của người bản xứ. Silvio nhún vai rồi lại tiếp tục. Ông Kandy, trên thực tế thì Alison và bà Kate của cô ta có nguồn gốc Pháp từ xa xưa. Chúng tôi có đủ lý do để nghĩ rằng một trong số tổ tiên của họ sẽ là Eugène Mure. Tôi tưởng ít nhất là ông phải biết Eugène Mure chứ. Nếu anh đã đặt câu hỏi đó cho tôi tưởng ít ra anh đã biết rằng tôi là chuyên gia được cơ quan quản lý các hoạt động văn hóa vùng chỉ định để thống kê bộ sưu tập Mure. Tay chủ phòng tranh cúi xuống, đám tranh đang để dựa vào tường. Cẩn thận rút ra một bức tranh phong cảnh châu Phi, vừa mộc mạc vừa đầy màu sắc. Ông ta đứng lên cười mãn nguyện và tiếp tục cuộc độc thoại. Trong số toàn bộ các họa sĩ ấn tượng, liệu có ai có một hành trình hấp dẫn như của Eugène Mure? Đó là một người say mê văn học và hội họa, nhưng thật đáng thương cho ông, thật tội nghiệp. Ông trở thành họa sĩ và nhà sưu tầm vì đam mê và bởi vì phải kiếm sống nên ông đã từng là thợ làm bánh tại Paris và Rouen. Sinh thời, Eugène Mure giàu có hơn phần lớn những người bạn họa sĩ của mình, Van Gogh, Renoir, Monet. Ông giúp họ, ủng hộ họ, thậm chí nuôi sống họ, người đàn ông cao thượng. Ông cũng vẽ, nhưng ngày nay có ai còn nhớ tới Eugène Mure? Amadou Kandy đặt bức tranh châu Phi trước mặt hai viên cảnh sát. Chi tiết khác, Eugène Mure đi 2 năm để vẽ tranh ở châu Phi, từ 1893 đến 1895. tránh xa mọi ảnh hưởng và trở lại với những vali đầy tranh. Nếu có chút gu thẩm mỹ, các anh sẽ thấy Murray là bậc thầy về màu sắc, và việc pha trộn giữa trường phái ấn tượng và nghệ thuật đơn giản gần như nguyên thủy sẽ không thể nào không gây ngạc nhiên. Lorenz Serenac đã nhấc mông khỏi chiếc thùng và ngạc nhiên ngắm bức tranh. Silvio Benavides không thể mình bị sao lãng. Được rồi, cảm ơn ông Candy. Vậy chúng ta biết tất cả về tổ tiên nhà Murray, Eugene, họa sĩ, thợ làm bánh và nhà sưu tầm. Nếu ông muốn, chúng ta hãy quay trở lại với hậu duệ của ông ta, Alison và Kate. Cách đây 2 năm, Kate Murray bị ông chủ đảo Sack đe dọa trục xuất. Đúng, đúng. Tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng trên đảo Sack vẫn còn một lãnh chúa làm luật. Ông muốn gì nữa? Cuộc sống khó khăn tại thiên đường trốn thuế. Kay cần phải sửa sang căn nhà dột nát khiến hàng xóm và du khách xấu hổ, hoặc phải ra đi. Chính vì thế mà Jerome Morvan đã can thiệp. Anh ta thường gặp cô cháu gái của bà và đã đến Sack, đến nhà bà cô ấy. Vài kỳ nghỉ cuối tuần mà ta có thể đoán là rất lãng mạn. Anh chàng Morvan đáng yêu của chúng ta đề nghị được giúp đỡ bà Kay Murray. 50.000 bảng Anh, một khoản vay không tính lãi. Như thế chỉ đơn giản vì tình bạn. Đáng ngạc nhiên, đúng không? Jerome là một người hảo tâm, Amanda Candy nhận xét. Đúng vậy sao? Kay Murray gọi điện cho cô cháu gái Alison của bà và khẳng định với cô ấy rằng anh bạn tốt của mình, Jerome Morvan, chắc chắn là một người đàn ông lịch thiệp. Không chỉ cho cô gái mượn 50.000 bảng Anh, anh ta còn tế nhị đến mức để không làm cho cô ấy cảm thấy phật ý. Anh ta đã đề nghị rằng đổi lại việc cho mượn tiền, cô ấy sẽ từ bỏ quyền làm chủ những bức tranh cổ, trong đó có bản sao bức tranh hoa súng to đùng của Monet. Tôi đã nói gì với các anh nhỉ? Amadou Candy lém đỉnh nhận xét. Chiến thuật và hào phóng, đó chính là Jerome, là như vậy. Serenade cuối cùng cũng rời mắt khỏi những gam màu nóng của ngôi làng châu Phi của Murray và tiếp lời viên cấp phó. Một người đàn ông tốt bụng, chúng tôi đồng ý. Trừ việc cô Alison của chúng ta có một gương mặt có lẽ là khó ưa, nhưng đó không phải kẻ khờ khạo. Đề nghị này đã khiến cô ấy cảm thấy không yên tâm. Người ta hẳn sẽ nói như vậy đó. Cô ấy đã triệu tập một chuyên gia. Ý tôi là một chuyên gia khác, không phải ông, Candy. Ông chủ phòng tranh mỉm cười im lặng. Ông không nghi ngờ phần tiếp theo à? Serenade tiếp tục truy vấn. Tôi vô cùng sốt ruột mong được nghe đây, thưa các ngài. Nhờ có luyện tập, cả hai anh giờ đều kể chuyện hay cũng gần bằng ông tôi. Serenade nói thẳng. Bức hoa súng của Kay Murray thật ra là bức tranh nguyên bản của Monet, không phải bản sao. Nó đáng giá gấp trăm lần, nghìn lần lời đề nghị của Morvan. Những bức tường phòng tranh rung lên vì tiếng cười vang như sấm của Candy. Jerome chết tiệt. Ông có biết đoạn kết câu chuyện không? Benavides nói tiếp, như muốn nổ tung. Alison Murray, đương nhiên rồi, cắt đứt mọi quan hệ với quý ông Pháp quá lịch thiệp này. Kate, người bà, vừa mất cháu rể vừa mất bạn, từ chối bán lại bức họa, nhưng vẫn bị trục xuất khỏi ngôi nhà rách nát của mình. Hai ngày sau, người ta tìm thấy bà đã nhảy từ trên vách đá xuống ở cầu La Coupe, chỗ eo đất nối hai phần của hòn đảo. Ông có biết bà ấy còn lại gì không? Candy cúi người trên bức họa của Murray mà ông đang định cất đi, không trả lời. Một chiếc ghế dài, Silvio hét lên. Một chiếc ghế có tên bà, ngày sinh và ngày mất, được gắn ngay đối diện chỗ vách đá nơi bà đã nhảy xuống. Đó là truyền thống tại Sack. Không có nghĩa trang, không có mộ, chỉ là một chiếc ghế gỗ trên đó khắc tên của người trên đảo Sack mất tích. Một chiếc ghế công cộng, đặt ngay giữa thiên nhiên tươi đẹp, đối diện với biển khơi. Trước khi chết, Kay đã nêu rõ trong di chúc rằng bà tặng bức tranh cho phòng triển lãm quốc gia Cardiff. Candy đứng dậy, vẫn mỉm cười. Ông thanh tra, như vậy là có một bài học đạo đức. Sack có thêm một chiếc ghế dài, bảo tàng Cardiff có một bức tranh hoa súng. Jerome Morvan có một cái cớ để cắt đứt với cô gái xấu nhất trong số những người tình của anh ta. Ông ta giảm âm lượng tiếng cười xuống vài decibel. Ông Candy, Benavides vẫn tiếp tục, gương mặt không biểu lộ gì. Ông là chuyên gia đã được DRAC của Normandy chính thức chỉ định để làm việc liên quan đến bộ sưu tập Mirror. Vậy thì sao? Khi chúng tôi biết rằng Morvan đã giao cho ông nhiệm vụ tìm kiếm một bức tranh hoa súng, ông đã biết bộ sưu tập Mirror cũng như đã nhiều lần đến Sex. Tôi hẳn đã mách nước cho anh bạn vĩ đại của tôi rằng bức hoa súng của Kay Mirror có lẽ không phải là bản sao. Đó là điều mà anh ngụ ý. Giả dụ như vậy, dù cho người ta đã tưởng tượng là câu chuyện đúng như vậy, liệu ở đây có gì bất hợp pháp chăng? Không, đúng thế. Vậy các anh tìm kiếm điều gì? Silvio Benavides đã tiến lên đến bậc thang thứ ba của cầu thang. Việc đó khiến cho anh cao ngang tầm với Amadou Kandy. Kẻ sát hại Morvan, có gì đó như là động cơ trả thù. Alison Murray? Không, cô ấy có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn vào buổi sáng ngày xảy ra án mạng. Cô ấy đang làm việc sau quầy tại Newcastle. Vậy thì sao? Vậy thì sao ư? Benavides tiếp tục. Chẳng có gì cho thấy Morvan từ bỏ việc tìm kiếm một bức hoa súng khác, tìm một chú chim câu khác với sự trợ giúp của ông, Candy. Amadou Candy không rời mắt khỏi Silvio. Cuộc đọ sức của hai đôi mắt, người đầu tiên chớp mắt sẽ... Nếu tôi tìm thấy nó, thưa thanh tra, bức tranh hoa súng ấy, tôi đã chẳng còn ở đây trong cái phòng tranh khốn khổ này, mà có lẽ đã mua một trong số những hòn đảo Cape Verde ở ngoài khơi Daka. Tuyên bố chủ quyền và xây dựng thiên đường trốn thuế nhỏ bé của riêng mình. Amadou Candy nhè hàm răng trắng ra cười, rồi tiếp tục. Và các anh có lẽ sẽ yêu cầu tôi phản bội lại quy tắc bí mật nghề nghiệp với mục đích tung hỏa mù vụ giết anh bạn của ông. Xin hãy nghiêm túc. Xem này, các anh thanh tra, tôi đào đâu ra một bức tranh hoa súng thứ hai của Monet chứ? Không ai trong hai viên cảnh sát trả lời. Benavides và Serenac cùng đứng dậy. Họ tiến ba bước về phía cửa. Vẫn còn một việc cần làm rõ. Đột nhiên Serenac nói. Nói một cách chính xác, Kay Mirror đã không hẳn tặng lại bức tranh cho bảo tàng Cardiff. Trên thực tế, chính quỹ Theodore Robinson đã nhận quyền sở hữu hợp pháp và sau đó đã trao quyền khai thác cho bảo tàng quốc gia xứ Gand. Vậy thì sao? Trong số nhiều bức áp phích hội họa treo trên cửa kính của phòng tranh nghệ thuật, Lauren Serenac đã trông thấy tờ quảng cáo cuộc thi vẽ tranh quốc tế dành cho thiếu nhi, giống như tờ áp phích treo trong lớp học của Stephanie Dupin. Vậy thì sao ư? Serenac đáp lại. Vậy thì tôi thấy rằng nó có liên quan hơi nhiều trong vụ này, quỹ Theodore Robinson đó. Thế là bình thường thôi mà, đúng không? Chủ phòng tranh trả lời. Tổ chức này là một thể chế, nhất là ở đây, tại Giverny. Candy suy nghĩ hồi lâu trước tấm áp phích. Theodore Robinson, những người Mỹ, niềm say mê của họ dành cho trường phái ấn tượng, tiền của họ. Ai có thể tưởng tượng Giverny sẽ ra sao nếu thiếu tất cả những điều đó? Người đàn ông Senegal vừa nói vừa khua tay. Anh biết gì không, thưa thanh tra? Không. Về cơ bản, tôi giống như Eugène Mure. Ở đây, trong cửa hàng này, tôi chỉ là một người bán gia vị. Nhưng nếu tôi có thể ngược dòng thời gian, anh có biết tôi sẽ muốn làm gì không? Thợ làm bánh, Lauren nói luôn. Amadou Candy phá lên cười to, lần này không giữ kẽ nữa. Tôi rất thích anh, rất lấu cá. Ông ta đã có thể nói rõ từng từ một giữa hai tiếng nấc. Anh cũng vậy, gây ấn tượng. Anh thích ăn kiến và sục sạo. Không, các anh, không phải thợ làm bánh. Tôi xin thú nhận với các anh, thật ra tôi ước gì mình vẫn là đứa bé 10 tuổi, vẫn còn đi học với một cô giáo xinh đẹp thuyết phục tôi là một thiên tài và có thể giới thiệu tôi như hàng trăm đứa trẻ khác trên thế giới với cuộc thi tìm kiếm các họa sĩ nhí của quỹ Robinson. Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ lặn sau sườn đồi. Fanet vẽ vội vã, cô bé phải hoàn thành bức tranh của mình. Chiếc cọ vẽ chưa bao giờ lướt nhanh như thế, thành những vệt trắng và nâu đất, phác họa nhà xây bột cùng tòa tháp kỳ dị của nó. Ken đào đỏ cao sừng sững và lấp lánh ánh bạc ở giữa sân. Chiếc bánh xe gầu nước đang chìm trong dòng nước chảy. Cô bé tập trung, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Chính ông James cứ không ngừng nói chuyện với cô. Cháu có bạn bè chứ, Vanette? Còn ông, James, liệu cháu có thể hỏi ông câu đó không? Tất nhiên, ông nghĩ gì thế? Cháu lúc nào cũng một mình. Chính ông đã nói cháu phải ích kỷ. Khi cháu không vẽ thì cháu có chơi với bạn. James đi chậm chậm trên cánh đồng rồi lần lượt cất từng chiếc giá vẽ. Ông luôn có thói quen này khi mặt trời bắt đầu lặn. Nhưng vì ông hỏi, cháu sẽ nói với ông. Chúng khiến cháu bực mình. Nhất là Vincent, cái cậu mà hôm trước ông trông thấy đấy. Cậu ta theo dõi chúng ta. Đúng là da như đĩa. Vecni. Gì cơ ông? Một lọ Vecni. Với một cô bé vẽ tranh, nó có ít hơn một con đĩa. Đôi khi James, ông cứ tưởng mình hài hước. Còn cả Camin, nhưng cậu ấy thì nói quá nhiều về mình. Cậu ta tưởng mình sinh ra đã là thiên tài rồi. Ông biết kiểu người đó rồi đấy. Người cuối cùng bằng tuổi cháu là Mary, cái con bé suốt ngày khóc lóc, lại còn thích thể hiện nữa. Cháu không thích nó, là thế đấy ạ. Vanette, đừng bao giờ nói thế. Cháu đã nói gì nào? Cháu chẳng nói gì cả. Không nên nói gì hả ông? Ông đã giải thích cho cháu rồi, Vanette. Cháu là một cô bé được số phận ưu ái. Có đấy, có đấy. Đừng làm ra vẻ không hiểu điều đó. Cháu xinh xắn đáng yêu như thiên thần, thông minh lại còn lanh lợi nữa. Một năng khiếu hội họa siêu phàm đã rơi đúng trên vai cháu, như thể một bà tiên đã rắc lên đó bột vàng ròng. Vậy nên phải chú ý, Vanette. Những người khác sẽ ganh tị suốt cuộc đời cháu. Họ sẽ ganh ghét vì họ sẽ không có cuộc sống hạnh phúc bằng cháu. Tầm bậy, ông cứ nói gì tùy thích. Dù sao chăng nữa, người bạn duy nhất của cháu cũng đáng kết bạn lắm. Đó là Paul. Ông vẫn chưa biết cậu ấy. Cháu sẽ đến cùng cậu ấy vào một buổi tối nào đó. Bạn ấy đồng ý rồi. Chúng cháu sẽ đi vòng quanh thế giới cùng nhau. Bạn ấy sẽ dẫn cháu đến nơi mà cháu có thể vẽ. Nước Nhật, Úc, Châu Phi. Ông không chắc liệu có một người đàn ông chấp nhận điều đó. Nhiều khi ông James cũng khiến mình tức giận. Có chứ ạ, là Paul. Vanette nhăn mặt sau lưng ông, trong khi ông đang quay lại để sắp xếp hộp màu. Có những lúc ông James chẳng hiểu gì cả. Ngoài ra, mình không hiểu điều ông làm. Cứ như ông bị mắc kẹt trước những ống màu vẽ. Cháu đang bí à? Không, không, ổn ạ. Ông làm cái mặt rất buồn cười. James đôi khi thật kỳ quặc. Ông biết đấy, đối với quỷ Robinson, cháu muốn vẽ thứ khác chứ không phải là nhà xây bột của một phù thủy. Việc ông bảo cháu chép lại bức tranh lão Tronon, cháu không thấy có gì hay lắm. Cháu tin không? Theodore Robinson có... Cháu có ý tưởng của cháu. Vanette cắt ngang. Cháu sẽ vẽ những bông hoa súng. Nhưng không phải theo kiểu ông già, không phải theo kiểu Monet. Cháu sẽ vẽ những bông hoa súng kiểu trẻ trung. Ông James nhìn cô bé như thể cô vừa nói ra những lời bán bổ nhất. Mặt ông đỏ bừng, mình có cảm giác như ông sắp nổ tung. Thôi nào, ông đừng mang bộ mặt của lão Trocnon nữa. Vanette phá lên cười. Monet, bức hoa súng của ông già. Ông James nghẹn lời. Ông húng hắng ho rồi chậm rãi nói với giọng điệu của một người thầy. Ông sẽ cố gắng giải thích cho cháu hiểu, Vanette. Cháu biết đấy, Monet đã đi rất nhiều. Khắp. Ông đã lấy cảm hứng từ tất cả các nền hội họa trên thế giới. Cháu phải hiểu chúng rất khác nhau. Hơn nữa, người ta cũng không nhìn mọi sự theo cùng một cách. Monet đã hiểu điều đó. Đặc biệt, ông đã nghiên cứu hội họa Nhật Bản. Vì vậy, sau đó ông đã không cần chu du nữa, cũng không cần đi đâu khác. Một cái ao hoa súng là đủ với ông. Trong suốt 30 năm cuộc đời mình, chỉ có một cái ao không hơn không kém. Nhưng đã đủ lớn để tạo nên một cuộc cách mạng trong nền hội họa thế giới. Và thậm chí còn hơn cả đối với nền hội họa Vanette. Đó là toàn bộ cách nhìn của con người đối với thiên nhiên mà Monet đã làm thay đổi. Một cái nhìn mang tính toàn cầu. Cháu hiểu không? Ở đây, tại Giverny này, chỉ cách cánh đồng này chưa đầy 100 mét. Vậy mà cháu lại cho là Monet có cái nhìn của ông già. Cháu ơi, cháu ơi, cháu ơi. Thì cháu... Giọng Fanet thẻ thọt. Cháu sẽ làm điều ngược lại. Cháu sinh ra ở đây, đó cũng chẳng phải là lỗi của cháu. Cháu bắt đầu bằng việc vẽ cái ao hoa súng, và cháu kết thúc bằng việc vẽ thế giới. Ông sẽ thấy những bông hoa súng của cháu sẽ là độc nhất vô nhị, như chính bản thân Monet cũng đã không dám vẽ. Vẽ thành 7 sắc cầu vồng. Đột nhiên James cúi xuống Fanet và nắm hai vai cô bé. Ông lại kỳ quặc nữa rồi. Ông vẫn có vẻ lo lắng buồn cười này, chẳng giống ông tèo nào. Chắc chắn là cháu có lý rồi, Fanet ạ. Dù sao thì chính cháu là nghệ sĩ, cháu biết chứ. Ông siết vai mình chặt quá, ông làm mình đau. Đừng nghe lời ai khác ngoài chính bản thân mình. James tiếp tục. Kể cả ông cũng không. Fanet, cháu sẽ chiến thắng cuộc thi của quỷ Robinson. Cháu phải thắng cuộc, cháu nghe rõ không? Nào, dọn thôi, giờ muộn rồi, mẹ cháu đang đợi cháu đấy. Đừng có quên bức tranh của cháu nhé. Fanet chạy xa dần trên cánh đồng lúa mì. Ông James hét lên với cô bé một lời nhắn nhủ cuối cùng. Giết chết năng khiếu của cháu, đó sẽ là tội ác tồi tệ nhất. Đôi khi ông James nói những điều thật kỳ quái. James nhìn cái bóng lờ mờ chạy trong lúc cúi xuống hộp màu vẽ lần nữa. Ông đợi Fanet đi khuất sau cây cầu rồi mới run run mở hộp ra. Ông không muốn để lộ bất cứ điều gì trước mặt Fanet, nhưng giờ người ông bắt đầu đổ mồ hôi. Một nỗi lo lắng siết chặt lấy ông. Những ngón tay già cỗi của ông luống cuống không kiềm chế được. Những chiếc bản lề rỉ sét rít lên khe khẽ. Ông đọc những dòng chữ khắc trên gỗ bên trong chiếc hộp màu. Cô ấy là của tôi, ở đây, bây giờ và mãi mãi. Những chữ khắc kèm theo một dấu thập, hai vạch đơn giản đan vào nhau. James hiểu đó là lời đe dọa, một lời đe dọa chết chóc. Ông cảm thấy tấm thân già gầy gò rung lên không kiểm soát nổi. Cảnh sát đã đi lùng sục khắp ngôi làng do phát hiện ra xác chết mà người ta vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Điều đó khiến ông không yên tâm. Toàn bộ không khí này làm ông cảm thấy bức bối. Ông đọc, đọc đi đọc lại. Ai đã có thể viết những dòng chữ này? Chữ viết có vẻ vụng về, vội vã. Kẻ phá hoại hẳn đã phải tranh thủ lúc ông ngủ để khắc lời đe dọa giết người này trong chiếc hộp màu vẽ của ông. Điều đó không khó lắm. Ông thường ngủ gật trên cánh đồng, dưới chân những bức họa của mình. Chừng nào Fanet chưa đến đánh thức ông dậy. Điều đó nghĩa là gì? Ai đã có thể viết như thế? Liệu ông có nên coi chừng những lời đe dọa này? Coi chúng là nghiêm túc? James quan sát thảm cây dương nơi chân trời cuối cánh đồng cỏ. Những chữ cái dường như đã khắc vào trong đầu ông. Giờ đây như khắc lên vùng da mềm trên trán ông. Cô ấy là của tôi, ở đây, bây giờ và mãi mãi. Một câu hỏi khác nhức nhối trong đầu ông kể từ giờ phút này, một câu hỏi ám ảnh. Nó khiến ông lo lắng hơn cả việc biết ai đã đưa ra lời đe dọa này. Tay ông cứ rung lên bần bật, dường như ông không thể cầm nổi một cây cọ, một con dao hay bất cứ thứ gì. Cô ấy là của tôi, ở đây, bây giờ và mãi mãi. Như một chiếc đu quay quái quỷ, 12 từ quay mòng mòng trong đầu ông. Lời đe dọa này dành cho ai? Ông dò xét nhìn xung quanh, như thể có một con quái vật sẽ nhảy ra từ những bông lúa mì. Mối nguy hiểm này đang lơ lửng trên đầu ai? Fanet hay là ông? Cuối cùng, tôi đã về tới nhà xây bột. Tôi có cảm tưởng như hai đầu gối sẽ sụm xuống ngay mất. Cánh tay phải của tôi cũng vậy, vì phải tì quá lâu trên cái gậy chết tiệt này. Neptune chạy lon ton bên chân tôi, lần này thì nó chờ tôi. Con chó dũng cảm. Tôi rút chìa khóa ra. Tôi thoáng nghĩ tới Patricia Morfan. Tôi tự hỏi làm thế nào cô ta có thể dung nạp được tất cả những điều tôi vừa tiết lộ lúc nãy về vụ sát hại chồng cô ta. Liệu cô ta có cưỡng lại được ý định báo cảnh sát không? Dù cho đã quá muộn để cứu dù là bất cứ ai. Cái bẫy đã sập, không một cảnh sát nào có thể làm gì khác vào lúc này. Bản thân tôi, liệu tôi có thể làm gì nếu như ở địa vị cô ta? Tôi ngước mắt nhìn lên. Tôi trông thấy cô bé Fanette ở phía xa đang chạy trên cánh đồng và đi qua cây cầu sắt. Ông già người Mỹ vẫn còn đứng giữa những bông lúa mì. Lần nào cũng vậy, lão chắc hẳn lại kể chuyện về mụ phù thủy khi nói về nhà xây bột của tôi, về cặp yêu tinh, về những người chủ đất xấu xa đã không ưa Monet, muốn chặt hàng cây dương, dẹp bỏ những đụng cỏ khô, tắc cạn ao hoa súng, xây dựng một nhà máy sản xuất tinh bột trên đồng cỏ. Những lời ngu xuẩn thường tình. Lão ngốc. Ở tuổi này, ông ta còn làm bọn trẻ sợ bằng mấy câu chuyện như thế. Ông họa sĩ người Mỹ này ngày nào cũng ở đó. Ông James mà không ai biết họ của ông ta là gì. Hôm nào ông ta cũng đứng ở cùng một chỗ, phía trước nhà xây bột. Có thể nói là từ bao lâu nay, ông ta cũng là một phần của khung cảnh. Như thể đến cả một vị thánh nghệ thuật trên thượng giới cũng vẽ ông ta. Chúng tôi đã vẽ, tất cả chúng tôi. Cho đến khi ông ta muốn xóa đi tất cả mọi thứ, một nhát cọ, và rồi chẳng còn ai cả. Ông James này sẽ nhìn Fanette đi về như mọi ngày, rồi ông ta sẽ ngủ trên cánh đồng đến tận hôm sau. Chúc ngủ ngon, James. Fanette trở về nhà. Cô bé chạy. Điều cô thích nhất là những ngọn đèn đường trên phố Giverny hầu hết đều bật sáng khi cô đi qua. Thật tuyệt diệu. Nhưng giờ vẫn còn quá sớm. Mặt trời mới chỉ vừa khuất dạng. Fanette sống trong một ngôi nhà nhỏ đã hơi cũ kỹ trên phố Satodo. Cô bé chẳng quan tâm, không than phiền. Cô bé biết rõ là mẹ mình làm tất cả những gì mà bà có thể. Mẹ cô chuyên dọn dẹp nhà cửa từ sáng tới tối ở tất cả những nhà khá giả trong làng. Có quá nhiều nhà. Đã được sống ở đó, ngay giữa làng, cách khu vườn của Monet 100 mét, dù là trong một ngôi nhà mục nát, liệu cô còn có thể mong gì hơn thế nữa? Mẹ cô bé đang đứng đợi ngay sau bệ bếp. Chỉ là một tấm bảng gỗ đặt trên những viên gạch chồng lên nhau. Bà nở nụ cười mệt mỏi. Muộn rồi đấy, Fanette. Con biết là mẹ không muốn thấy con lang thang ở ngoài buổi tối mà. Nhất là vào lúc này với vụ giết người mới xảy ra cách đây vài ngày. Chừng nào mà kẻ giết người còn chưa bị tóm cổ. Mẹ luôn có cái vẻ buồn bã và mệt mỏi. Lúc nào mẹ cũng mặc chiếc áo cánh màu xanh lam xấu xí trong lúc đang gọt rau củ, nấu những món súp ăn cả tuần. Nói rằng mình chẳng giúp mẹ được nhiều việc, rằng ở tuổi mình thì mình phải... Nếu mình cho mẹ xem bức tranh, có thể là... Con đã vẽ xong nó rồi, mẹ ạ. À. Fanette giơ bức tranh nhà xây bột Senevier lên ngang kệ bếp. Để sau, đợi chút con, tay mẹ đang bẩn mà. Để nó xuống chỗ thấp kia đi con. Như mọi khi. Dù sao thì con cũng sẽ vẽ một bức khác, một bức hoa súng. Ông James đã nói với con là... Ông James ấy là ai? Ông họa sĩ người Mỹ ấy mẹ. Con đã từng kể cho mẹ nghe. Chưa. Vỏ cà rốt rơi đầy trong chiếc bát sành. Rồi mà mẹ. Rồi. Con thề đấy. Mẹ lại cố tình rồi. Mẹ không thể khác được. Mẹ không muốn con giao du với người lạ, Fanette. Con có nghe thấy mẹ nói không? Không phải vì mẹ nuôi con một mình mà con phải đi lang thang bên ngoài. Và đừng có đứng đó như một đứa ngốc thế. Cầm dao lên đi. Phải nấu ăn một mình, mẹ chỉ còn có một tiếng thôi. Cô giáo đã nói với chúng con về một cuộc thi, mẹ ạ. Một cuộc thi vẽ tranh. Là cô giáo nói. Mẹ chẳng thể nói gì hết. Hơn nữa, mẹ không nói gì cả. Mẹ đang nhìn cụ cải. Fanette đứng dậy thẳng người rồi tiếp tục. Ông James đã nói với con. Nói chung, tất cả mọi người đều nói là con có thể thắng cuộc thi này. Con có thể có may mắn nếu con chịu khó tập luyện. Thắng gì cơ? Cụ cải sẽ rơi khỏi tay mẹ, kiểu gì cũng thế cho mà xem. Các khóa học ở một trường dạy học hội họa tại New York. Cái gì? Cụ cải đã nhận được một nhát dao cắt chính giữa. Nó sẽ không thể trở lại như cũ. Gì nữa đây Fanet? Chuyện về cái cuộc thi này là gì thế? Hoặc có thể là Tokyo, St. Petersburg, Canberra. Mình chắc chắn mẹ thậm chí chẳng biết đấy là ở đâu, nhưng điều đó cũng khiến mẹ sợ. Cũng có thể kiếm được nhiều tiền đấy, mẹ à, đầy tiền. Mẹ thở dài, bà cắt tiếp câu cãi thứ hai. Nếu cô giáo con tiếp tục nhồi vào đầu con những ý tưởng như thế, mẹ sẽ đến gặp cô. Mẹ... Con không quan tâm, con sẽ vẫn tham gia cuộc thi. Và cái ông James của con cũng thế. Mẹ cũng muốn nói chuyện với ông ta. Bằng một cử chỉ dứt khoát, mẹ Fanet gạt toàn bộ chỗ rau củ vào bồn rửa. Cà rốt và củ cải chìm xuống làm nước bắn lên chiếc áo cánh màu xanh lam của bà. Mẹ cô bé cúi xuống để lôi một túi khoai tây lên bục. Mẹ thậm chí còn chẳng bảo mình giúp mẹ. Đây không phải là tín hiệu tốt. Mẹ lầm bầm những từ mà mình không hiểu nổi. Mình phải bảo mẹ nhắc lại, to hơn. Con muốn rời xa mẹ, Fanet, phải vậy không? Lại bắt đầu rồi đấy. Mình thấy phát điên, đầu mình như nổ tung. Không ai khác ngoài mình có thể nhận thấy điều đó, nhưng mình quả thực phát điên. Con thề, mẹ, con rất muốn rửa bát, con muốn dọn dẹp mấy bộ dao nĩa, con muốn lau nhà, lau dọn khắp mọi nơi. Con muốn đi tìm cái chổi, quét dọn, sắp xếp. Con muốn làm tất cả những việc mà một cô bé phải làm. Con rất muốn làm tất cả mọi thứ, mà không than phiền, không khóc lóc. Con muốn làm tất cả mọi thứ, tất cả. Với điều kiện là phải để cho con được vẽ. Con chỉ muốn mọi người để cho con được vẽ. Thế là quá đòi hỏi hay sao? Mẹ luôn nhìn mình với vẻ hoài nghi. Mẹ không bao giờ bằng lòng khi mình không làm gì, và luôn nhìn mình đầy khó hiểu khi mình làm quá nhiều. Chính là tên cái thành phố New York. Mình nghĩ là vậy, mà mẹ chưa thể tiêu hóa nổi. Và các thành phố khác cũng thế. Nhất là khi mình đã giải thích cho mẹ nước Nhật, nước Nga, nước Úc, tất cả cùng một lúc. 3 tuần đi học vẽ, được không mẹ? 3 tuần thôi, không quá lâu, chẳng là gì cả. Mẹ đã nhìn mình như thế mình bị điên. Từ lúc ăn xong, mẹ không nói gì với mình nữa. Mẹ đang ngẫm nghĩ. Đó là tín hiệu xấu khi mẹ nghĩ ngợi. Chưa bao giờ mình trông thấy mẹ ngẫm nghĩ mà sau đó nói với mình cái gì khiến mình vui. Mẹ Vanessa đứng dậy khi cô con gái đang bận dọn dẹp đám khăn lau vuốt phẳng phiu trên dây, kẹp lại để chúng không đung đưa lộn xộn như mọi khi. Bà khiến cả căn phòng lạnh ngắt. Mẹ đã quyết định rồi, Vanessa ạ. Mẹ không muốn nghe nói về cuộc thi vẽ tranh này nữa, về ông họa sĩ người Mỹ cũng như bất cứ thứ gì khác. Tất cả những chuyện này kết thúc ở đây. Mẹ sẽ đi nói chuyện với cô giáo. Mình không nói gì, thậm chí mình còn không khóc, chỉ để cho cơn giận dữ tràn ngập trong mình sôi lên sùng sục. Mình biết tại sao mẹ nói như thế. Mẹ đã nói thế với mình hàng ngàn lần. Đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại thuộc lòng, bài thánh ca của những nuối tiếc. Con gái của mẹ, mẹ không muốn con phí phạm cuộc đời như mẹ. Mẹ cũng vậy, khi bằng tuổi con, mẹ đã từng có niềm tin vào tất cả những câu chuyện này. Mẹ cũng từng có ước mơ, mẹ cũng đã từng xinh đẹp và đàn ông từng hứa hẹn với mẹ nhiều thứ. Con hãy nhìn đi, hãy nhìn hiện thực hôm nay. Nhìn những lỗ thủng trên mái nhà, những bức tường ẩm mốc, sự ẩm ướt, mùi hôi thối. Con hãy nhớ đến cái lạnh trên những ô cửa kính mùa đông năm nay. Hãy nhìn tay mẹ, đôi bàn tay tội nghiệp của mẹ mà trước đây đã từng thanh thoát, như những bàn tay tiên nữ. Đã bao lần mẹ được nghe điều đó, Fanet, khi mẹ ở tuổi con, rằng mẹ có những ngón tay thiên thần. Đôi bàn tay thiên thần phải đi cọ rửa nhà xí cho người khác. Đừng để bị lôi cuốn đi như mẹ, Fanet, mẹ sẽ không để họ làm vậy. Đừng tin ai ngoài mẹ, Fanet, đừng tin vào bất cứ ai khác, kể cả cái ông James của con, kể cả cô giáo con, kể cả bất kỳ ai khác. Con muốn thế lắm chứ mẹ. Con muốn nghe lời mẹ chứ. Con muốn tin mẹ lắm chứ. Nhưng mẹ cần phải nói mọi chuyện với con đã, mẹ ơi. Tất cả, kể cả những chuyện mà người ta không bao giờ nói đến. thậm chí kể cả những chuyện mà người ta không có quyền nói. Có đi, có lại. Vanessa cầm một chiếc khăn rồi lau chùi kỹ lưỡng chiếc bảng con màu xám. Trên đó mẹ cô ghi danh sách các loại rau củ cần mua. Cô đợi một lát để nó khô. Cô cầm viên phấn trắng. Cô biết mẹ đang quan sát qua vai cô. Cô viết bằng nét chữ mảnh và tròn, nét chữ giống cô giáo. Bố con là ai? Rồi bên dưới cô chỉ viết ai. Cô nghe thấy tiếng mẹ khóc sau lưng. Tại sao ông ấy ra đi? Tại sao chúng ta không đi cùng ông ấy? Còn một ít khoảng trống dưới tấm bảng, tiếng màu phấn trắng lào xạo. Ai, ai, ai, ai? Vanessa xoay bức tranh lại, bức tranh nhà xây bột của phù thủy cô đã vẽ. Cô bé đặt nó lên một chiếc ghế, rồi không nói một lời lẳng lặng đi lên phòng mình. Cô nghe tiếng mẹ khóc bên dưới, như mọi khi. Khóc không phải là một câu trả lời, mẹ ạ. Vanessa biết là ngày mai tất cả sẽ kết thúc, hai mẹ con sẽ không đả động gì đến chuyện đó nữa, và mẹ sẽ xóa toàn bộ những gì viết trên tấm bảng. Giờ thì muộn rồi. Có lẽ khoảng gần nửa đêm, mẹ chắc đã ngủ từ lâu rồi. Mẹ bắt đầu công việc dọn dẹp từ rất sớm. Thông thường, lúc mình thức dậy thì mẹ đã đi làm và quay về rồi. Cánh cửa sổ phòng mình trông ra phố Satodo, con phố rất dốc. Thậm chí từ tầng mà hai mẹ con ở chỉ cao hơn mặt phố khoảng hơn 1 mét. Mình có thể nhảy qua nếu muốn. Thường buổi tối, mình nói chuyện với Van Son qua ô cửa sổ. Tối nào, Van Son cũng lang thang khắp phố. Bố mẹ cậu ta không để ý đến chuyện đó. Còn Paul thì chẳng bao giờ được ra ngoài buổi tối. Vanessa khóc. Van Son đứng trên phố, nhìn mình mà không biết phải làm gì. Mình ước giá như Paul ở đó. Paul hiểu mình. Paul biết cách nói chuyện với mình. Van Son, cậu ta lắng nghe mình nói. Chỉ có vậy thôi. Cậu ta chỉ biết làm vậy thôi. Mình nói với cậu ta về bố. Mình chỉ biết là mẹ có thai khi còn rất trẻ. Đôi khi mình nghĩ rằng mình là con gái của một họa sĩ Mỹ, người đã di truyền cho mình tài năng của ông ấy, rằng mẹ đã từng là mẫu khỏa thân cho ông vẽ giữa thiên nhiên. Mẹ đã từng rất đẹp, đẹp, mẹ rất rất đẹp. Có những bức tranh chụp mẹ trong một cuốn album ở dưới nhà, ảnh mình khi còn sơ sinh nữa, nhưng không có bức ảnh nào của bố cả. Bên Son lắng nghe, cậu chỉ cầm bàn tay mà Fades buông thõng dọc bức tường và siết thật chặt. Mình tiếp tục kể. Mình kể mình tin rằng bố mẹ mình đã từng yêu nhau như điên, như một cú sét ái tình dữ dội, và cả hai đều đã từng rất đẹp khi còn trẻ. Nhưng rồi vì bố đã ra đi, thêm vào đó mẹ mình đã không thể giữ chân ông. Có lẽ là mẹ đã không biết rằng lúc đó mẹ đã có thai chăng? Có lẽ mẹ thậm chí cũng chưa từng biết tên bố. Hoặc cũng đơn giản, có thể chỉ là mẹ đã quá yêu bố để có thể giữ ông lại. Rằng bố từng là một người tốt, chung thủy. Rằng có lẽ ông đã ở lại. Rằng lẽ ra ông đã có thể nuôi dạy mình nếu ông biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng mẹ có lẽ đã quá yêu bố để không muốn ràng buộc ông bằng việc nói ra điều đó. Suy nghĩ của mình thật phức tạp. Nhưng điều đó không thể khác được, Ben Son, đúng không? Nếu không thì từ đâu trong mình lại nảy sinh ra cái ham muốn được vẽ điên cuồng như vậy, cái ham muốn được bay lên cao? Còn ai có thể truyền cho mình những ham muốn đó, những ước mơ tràn đầy trong tâm trí? Ben Son siết chặt tay Fanet, siết quá mạnh. Cái dây xích đáng ghét mà cậu ta lúc nào cũng đeo trên cổ tay bị kẹt vào giữa cánh tay hai đứa và hằn lên da cô bé, như thể in trên đó tên riêng của cậu bé được khắc trên chiếc dây. Đôi khi, vào những buổi tối khác, mình ngắm nhìn những đám mây che khuất mặt trăng và tự nhủ rằng bố là một tên trưởng giả ngu ngốc béo ú trong một gia đình khá giả nơi mẹ làm công việc dọn dẹp. Rằng mình có chạm mặt ông trên phố Clomonet mà không biết đó là bố mình. Trên thực tế, chỉ có bố biết điều đó. Đó chỉ là một con lợn to béo đã ngủ với mẹ, đã ép mẹ làm những điều bẩn thỉu. Có lẽ thậm chí ông ta còn bòn rút tiền của mẹ. Nhiều lần khi trông thấy những kẻ trên phố nhìn mình chằm chằm, điều đó khiến mình phát điên, khiến mình buồn nôn. Thật kinh khủng. Nhưng điều đó mình không nói với Vincent. Tối nay, những đám mây để yên cho mặt trăng tỏa sáng. Bố tớ là một người qua đường, Vanette nói. Đừng lo, Vanette, Vincent trả lời. Có tớ ở đây rồi. Một người qua đường, tớ giống bố, tớ sẽ phải đi, tớ phải bay đi. Vincent siết chặt tay cô bé hơn nữa. Mình ở đây mà, Vanette, mình ở đây, mình ở đây. Cách đó không xa, trên phố Satodo, Neptune chạy đuổi theo lũ bướm đêm.